khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1157, tôi biết, góc truyện audio.com. Editor, ngày đẹp tươi, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Lãnh Mặc Hàn khuôn mặt trầm tĩnh, nhanh chóng từ bên trong đi ra, vừa đi. Vừa nghe phía sau Tiêu Đồng nói rõ sự việc Trang Ngải Lâm bị trộm mất vòng cổ Phỉ Thúy, hai tròng mắt anh chợt lóe, không nói nữa. Tùy ý tư duy trong đầu lưu chuyển, tiếp tục hướng bên trong phòng tiệc đi đến, khách quý trong đại sảnh, theo câu nói vừa rồi của Trang Ngải Lâm. Toàn bộ đều ồ lên, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, mặt cũng bộc lộ vẻ khẩn trương cùng nghi ngờ nhìn về phía chị mình. Hiếm khi cô vì một chiếc vòng Phỉ Thúy mà lại nổi giận như vậy, bình thường những viên kim cương ngọc quý to nhỏ ném khắp nơi. Cũng không thấy cô khẩn trương, càng không thể vì một chút châu báu nào đó, mà đem buổi biểu diễn thời trang quan trọng như vậy dừng lại. Trong lòng anh tuy khó hiểu, nhưng vẫn tươi cười lấy lòng, dùng thân phận tổng giám đốc công bằng nói, chị. Người bình thường châu báu đều ném khắp nơi, có thể hay không bởi vì một chút không cẩn thận, mà đem này vòng cổ Phỉ Thúy để ở đâu? Người lại quên mất, Trang Ngải Lâm ôm vai, nghe lời em trai, hai tròng mắt cường liệt chợt lóe, cắn chặt răng thật sâu nhìn về phía anh. Từng chữ mang theo khí thế khiến người ta khẩn trương cùng hít thở không thông, nói, em trai, chị đây thích gì và không thích cái gì? Em cũng không phải không biết, chị sẽ tùy ý vì một món trang sức mà bảo dừng biểu diễn kêu em qua đây sao? Hôm nay chị nếu như tìm không được chiếc vòng cổ Phỉ Thúy này, ai chị cũng không buông tha. Trang Hạo Nhiên nghe lời này của chị, liền xoay người. Sắc mặt hơi ngưng, hai tròng mắt khẽ lưu chuyển, nhìn về phía sảnh khách quý có một nữ trợ thủ của chị tên Thụy Sa. Ba nhân viên đẩy giá trang sức cùng áo quần diễn xuất, lại có cả một nhân viên quản lý nam Tổ Đức. Khách quý bên ngoài sảnh còn có vài người nhân viên nhãn hiệu vừa tiến vào dò hỏi Trang Ngải Lâm vấn đề triển khai phục sức. Và một nhân viên khách sạn phụ trách dọn dẹp những thứ lặt vặt, Tưởng Thiên Lỗi cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng. Dù sao anh từ lúc nhậm chức tổng giám đốc đến nay, cũng chưa từng phát sinh chuyện ăn trộm, anh tức khắc hơi xoay người, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Hết sức nghiêm túc hỏi, chị nhận được tin tức em cũng đã tức khắc thông báo trưởng cục cảnh sát, nhưng chị có thể cung cấp cho bên em một số tin tức. Chiếc vòng cổ Phỉ Thúy kia có cái gì đặc thù, để bên em làm phương tiện tra án, đúng, Trang tiểu thư, trưởng cục cảnh sát tức khắc dẫn theo cấp dưới. Đi về phía Trang Ngải Lâm hơi gật đầu, tôn kính nói, ngài có thể miêu tả cho chúng tôi một chút, đặc điểm có liên quan đến chiếc vòng cổ này. Cùng nơi đặt chiếc vòng cổ còn có thời gian mất, vị này chính là cảnh sát Chu Lịch Bình, là một cảnh sát có năng lực phá án trong khu vực của chúng tôi. Từng phá vô số vụ án nổi tiếng, cục trưởng nói xong, lập tức giơ tay ra sau, chỉ về một người đàn ông tuổi chừng hơn 40. Mặc quần áo đậm màu, khoác jacket đen, Chu Lịch Bình lúc này, cũng hơi trầm mặc đi lên phía trước, nhìn về phía Trang Ngải Lâm khẽ gật đầu. Lãnh Mặc Hàn cất bước đi vào sảnh khách quý, liếc mắt liền thấy Chu Lịch Bình, tức khắc cảm thấy anh ta rất nhìn quen mắt. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc xoay người, nhìn về phía bộ dáng Chu Lịch Bình, hai tròng mắt chợt lóe. Tức khắc nhận ra anh ta chính là viên cảnh sát năm đó điều tra vụ phóng hỏa của Đường Chí Long, lần trước ở khách sạn Vai đã gặp qua một lần. Về sau cũng không thu được tin gì của anh ta, Trang Ngải Lâm ôm vai, ngồi trên sofa đỏ thẫm trước bàn trang điểm, sắc mặt ngưng lại. Hai tròng mắt hơi lưu chuyển, liền chậm rãi nhớ lại, buổi biểu diễn thời trang hôm nay, có màn kết thúc, tôi thay người mẫu đi ra. Liền trước hết đem vòng cổ Phỉ Thúy cởi ra, đặt trong hộp gỗ màu đỏ này, lại thay lễ phục màu hồng của tôi cùng với vòng cổ kim cương. Thế nhưng đợi đến lúc tôi sắp sửa lên sân khấu, tôi phát hiện vị trí đặt chiếc hộp gỗ này, hơi xoay chuyển lệch đi, mặt hướng về giá áo. Tôi liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì mặc dù bình thường tôi thường ném trang sức lung tung, thế nhưng vẫn không ai dám động vào đồ của tôi. Lúc tôi mở hộp ra nhìn, không nghĩ đến nó cư nhiên không thấy đâu nữa, cô nói xong, tức khắc hai tròng mắt nhanh chóng chợt lóe. Nhìn về phía mấy người trong sảnh khách quý, lại từng chữ nặng nề thở dốc nói, thời gian trước và sau, cũng chưa tới 5 phút đồng hồ. đó là một viên phỉ thúy ngọc lục bảo giá trị xa xỉ, hình vuông, dùng dây đen làm nên, tôi hết sức coi trọng nó. Nếu không phải là hôm nay phải đi mở màn này, tôi cũng sẽ không mạo muội cởi ra. Tôi đeo chiếc vòng cổ phỉ thúy vẫn chưa tới 3 ngày. Nó liền không thấy tăm hơi, Trang Ngải Lâm nói đến đây, tức khắc nhớ tới viên ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh màu xanh thẫm kia kiểu dáng hình vuông. Khí tức trầm tĩnh, đến bây giờ cũng có thể khiến cô lo lắng như vậy, hai mắt cô chợt lóe, hàm răng cắn chặt nặng nề buồn bực. Mang theo luồng giận dữ kia, dần phóng xuất ra đến, Chu Lịch Bình nghe lời này, liền nhàn nhạt xoay người. Nhìn về phía nữ trợ thủ của Trang Ngải Lâm trong sảnh khách quý cùng 3 nhân viên, còn có một nam nhân viên quản lý ăn mặc hết sức thời thượng. Vừa từ từ nhìn lướt qua, vừa hỏi, Trang tiểu thư, sảnh khách quý của ngài có camera giám sát hay không? Không có. Trang Ngải Lâm ngửa mặt lạnh lùng trả lời, sảnh khách quý của tôi không cho phép có camera giám sát. Như vậy, Chu Lịch Bình lại nhìn về phía Trang Ngải Lâm hỏi lại. Sảnh khách quý của ngài lúc làm việc và sâu kết uốc đều mở sao, tùy ý người nào cũng có thể tiến vào. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, cũng hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía Trang Ngải Lâm, vào lúc biểu diễn kết uốc, bình thường đều sẽ có trợ lý cùng nhân viên làm việc tiến vào sảnh của tôi. Do hỏi tôi xem có sâu kết uốc không, còn có vấn đề xử lý người mẫu, vì không nhiều, nhưng cũng không thể xác định lúc sâu kết uốc hỗn loạn. Bọn họ sẽ tiến vào 1-2 người, lất một số vật mà sâu kết uốc cần thiết lúc tôi đang làm việc. Không thể nào hạn chế việc tùy ý đi lại của nhân viên, cũng đối với các cô ấy không có yêu cầu, chỉ cần đem mọi chuyện làm tốt là được rồi. Trang Ngải Lâm lại trực tiếp lạnh lùng nói, Chu Lịch Bình nghe lời này, lại lần nữa nhìn về phía mấy cô gái trầm mặc đứng trong sảnh. Còn có một người đàn ông ăn mặc thời thượng nổi bật, vừa nhìn vừa chậm rãi nói. Tôi vừa nghe Tổng Giám Đốc Trang nói đến thói quen cá nhân cuộc sống của Trang tiểu thư, ngài bình thường thích tùy ý đặt trang sức. Có lẽ chính là bởi vì có thói quen này, bị người bên cạnh ngài phát hiện, các cô ấy sẽ cho rằng, cô không thấy 1-2 món trang sức. Cũng không phải là chuyện lớn, liền mượn gió bẻ măng, nam nhân viên Tổ Đức nghe nói như thế, anh tức khắc khẩn trương đẩy mắt kính vuông đen của mình. Nhanh chóng tiến lên trước một bước, nói, nếu là như vậy, không thấy trang sức trước sau không đến 5 phút đồng hồ. Như vậy người đó hẳn là còn chưa kịp đem trang sức giấu đi, tôi đề nghị lục soát người, tôi có thể lập tức cho các người lục soát. Tôi tuyệt đối không có khả năng trộm thứ đó của Trang tiểu thư, tôi cho dù ăn gan báo, cũng không có khả năng làm việc này. Anh ta tựa hồ nói xong có chút kích động, Chu Lịch Bình lại nghiêm khắc nhìn về phía anh ta, nhanh chóng nói, căn cứ quy định pháp luật của đất nước. Công dân được hưởng quyền không thể xâm phạm nhân thân, cho nên cảnh sát không thể tùy tiện soát người. Nhưng mà chúng tôi lúc hoài nghi người nào đó gây án, có thể tiến hành kiểm tra. Cũng có thể yêu cầu người kia giao ra vật chứng trên người để chứng minh chính mình vô tội, chúng tôi chỉ khi tất yếu nhất mới xin lệnh lục soát. Hơn nữa lệnh lục soát cũng không phải dễ dàng mà xin xuống như vậy, phải có đầy đủ căn cứ chính xác. Xác định người đó chính là người có hành vi phạm tội, liền sẽ có thể lục soát người của người đó, nam quản lý vừa nghe lời này. Mặt tức khắc ửng đỏ, lập tức quay mặt đi không dám lên tiếng, Lãnh Mặc Hàn yên tĩnh liếc mắt nhìn nam quản lý kia một cái. Lại chậm rãi lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía trợ thủ Thụy Sa bên cạnh kia, cô quần áo thời thượng, váy ngắn Chanel màu vàng nhạt. Bên hông thắt lưng màu trắng, vóc người thon thả, tướng mạo thanh lệ, tóc búi cao gọn gàng sạch sẽ, hai tay nắm chặt vào nhau ở phía trước. Trầm mặt một câu cũng không ừ hử, bên cạnh 3 nữ nhân viên cũng đứng bên cạnh giả áo hoa lệ, sắc mặt đều thập phần khẩn trương. Cơ hồ dọa đến muốn khóc liên tục cúi đầu, thân thể đều đang run rẩy, anh cụp mắt xuống, nghĩ nghĩ, lại xoay người. Nhìn về phía mấy nhân viên công tác cùng nhân viên khách sạn trong sảnh, tất cả đều vẻ mặt căng thẳng, một tiếng cũng không dám nói đứng ở nơi đó. Chu Lịch Bình đảo quanh bàn trang điểm, ngưng nhìn về phía 1-2-3 hộp nhung màu đen trước bàn. Bên trong tùy ý đặt những chiếc vòng cổ kim cương rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng trị giá 100 vạn ngàn vạn, còn có một vài trang sức đá quý. tinh xảo chói mắt, anh hơi cau mày, nói, những trang sức đặt trước bàn trang điểm này, một món hai món, đều cùng giá trị với món tổ mẫu lộc kia. Thậm chí giá trị rất cao, người này thế nào lại không ăn trộm, chỉ trộm phỉ thúy này, Lãnh Mặc Hàn không nói hai lời. Nhàn nhạt đi về phía người trợ lý kia, hơi ngước mí mắt, nhìn chằm chằm cô Thụy Sa lập tức ngẩng đầu, vừa rồi còn yên lặng. Lúc này đã nước mắt tuôn trào, sợ đến sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy bất an, kích động sợ hãi lắc đầu nói, thật không phải là tôi. Tôi sao có thể trộm trang sức của Trang tiểu thư, tôi theo cô ấy nhiều năm như vậy, cô ấy đối với tôi ân trọng như núi. Năm đó nếu như không phải cô ấy khai thác tôi có thể sớm đã chôn vùi trong đống người mẫu kia rồi, sống không bằng chết qua nhiều năm như vậy. Tôi vẫn luôn rất thích công việc của mình, sang năm tôi cũng sắp sửa thăng chức nhà thiết kế tổ chức biểu diễn thời trang của chính mình. Tất cả đều là Trang tiểu thư dìu dắt tôi mới có hôm nay, tôi biết rất rõ ràng phỉ thủy này đối với cô ấy quý trọng như thế. Tôi sao có thể dám trộm của cô ấy, tôi là không biết sống chết sao, bình thường trang sức của cô ấy trị giá cả trăm triệu. Tôi cầm cho cô ấy qua lại bao nhiêu lần, xem như có đôi khi, rơi xuống 1-2 cala kim cương, tôi cũng sẽ thật cẩn thận nhặt trở về. Dựa vào tính tình của Trang tiểu thư, mấy thứ này đã đánh mất chính là đã đánh mất, tôi hoàn toàn có thể lấy trộm. Thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, tôi thề, nếu như ngài có nghi hoặc với tôi, tức khắc soát người, tôi nguyện ý phối hợp điều tra. Chỉ cần có thể chứng minh tôi là thuần khiết, tôi cái gì cũng đều nguyện ý, cô nói xong, cũng đã rất kích động rất sợ hãi cúi đầu khóc. Trang Ngải Lâm nghiêng mặt nhìn cô một cái, liền lại xoay người, trước không nói, Chu Lịch Bình thật sâu nhìn cô một cái, mới xoay người. Liếc mắt giường gỗ trốn trơn kia, trưởng cục cảnh sát lúc này, đứng ở một bên, tiến về trước một bước, lên tiếng, Trang tiểu thư. Tôi cảm thấy chuyện mất cắp này, vẫn cần lập án điều tra, dù sao đây cũng là món lục bảo cao quý như vậy. Nhưng bởi vì sự kiện phát sinh ở nơi hỗn loạn như vậy, đông đảo người ra vào ai cũng có thể hiềm nghi, huống chi. Vòng cổ phỉ thúy này lại nhỏ như vậy, muốn giấu đi thực sự quá dễ dàng, tôi trước phái cấp dưới, hỏi từng người một trong số bọn họ. Sau đó sẽ chậm rãi quan sát camera trước sảnh, để sang lọc và bài trừ một số người, vậy vòng cổ phỉ thúy của tôi, không phải về sau không rõ tung tích. Trang Ngải Lâm vẫn không muốn buông tha, dựa vào tính tình nóng như núi lửa của cô thực sự là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi. Trưởng cục cảnh sát tức khắc khẽ nhếch tiểu ý, khẩn trương cùng tôn kính nói, đương nhiên không phải, chỉ là cần một chút thời gian. Đều nói người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, ngài cùng phỉ thúy này có duyên như vậy, nhất định có thể tìm được, Trang Ngải Lâm vẫn không chịu. Ôm vai, quay mặt sang, tức giận, trưởng cục cảnh sát nhìn thấy thái độ này của cô, liền nhất thời không tự chủ được, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng liếc mắt nhìn chị mình một cái, vì anh vẫn không biết này rõ lai lịch của phỉ thúy này, liền muốn tiến lên khuyên bảo. Lãnh Mặc Hàn lại vào lúc này, nhàn nhạt vươn tay, tay cầm cánh tay anh, chậm rãi nói, tôi biết là ai lấy, Trang Hạo Nhiên ngẩn ra. Cùng mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh, chuyện hot nhất được đề cử 2016, 2, 3, 4, cách chương.